Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162, chương 1162, vong linh tộc người mục đích. Hai người đi ra đá cuội về sau. Tô Nghĩa đem chí năng chiến xa gọi vào bên người. Tô Nghĩa, cái gì an bài? Chí năng chiến xa dò hỏi. Đi một chuyến cùng Miệng Thành. Tô Nghĩa nói ra, đi cùng Miệng Thành làm gì? Chí năng chiến xa đích thì thầm một tiếng. Hắn còn không biết Tô Nghĩa muốn đi giết vong linh tộc người sự tình. Bên cạnh Ngô Chiết sắc mặt ngưng tụ, thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi sẽ không cần đi giết dị tộc nhân a? Võ giả diễn đàn phía trên thiếp mời hắn cũng nhìn. Tên kia dị tộc nhân chính là xuất hiện ở cùng Miệng Thành. Đúng, Tô Nghĩa gật đầu nói. Bên kia có Nhật Nguyệt Tinh cung người. Chúng ta liên thủ với bọn họ. Diệt trừ dị tộc nhân khả năng còn là rất lớn. Ta dựa vào. Tô Nghĩa lại muốn đi tìm đường chết a? Nghe xong Tô Nghĩa muốn đi giết thông thần cảnh nhị trọng vong linh tộc người, chí năng chiến xa tâm lý bất ổn lên. Ngô Chiết trầm ngâm một chút, đề nghị, đối phương là một tên thông thần cảnh nhị trọng vong linh tộc người. Đã muốn giết hắn, ta cảm thấy mang lên Cẩm Hoành Hiên so sánh thỏa đáng. Tô Nghĩa nhẹ kêu nói, Cẩm tiền bối mặc dù có kiếm thánh danh xưng, nhưng dù sao không đến thông thần cảnh, mang lên cũng không có tác dụng a. Ngô Chiết cười nói, Cẩm Hoành Hiên đã tại hôm qua tấn thăng thông thần cảnh. Chớ nhìn hắn chỉ có thông thần cảnh nhất trọng, nhưng chân thực chiến đấu lực so ta còn cường đại hơn một tia. Tấn thăng thông thần cảnh rồi. Tô Nghĩa vui mừng không thôi. Lập tức nghĩ đến trước mấy ngày cho Cẩm Hoành Hiên một viên tinh triệu tử lăng quả. Lấy Cẩm Hoành Hiên thiên phú, phục dụng một viên tinh triệu tử lăng quả, xác thực có cực lớn khả năng tấn thăng thông thần cảnh. Mà lại, Cẩm Hoành Hiên là một tên kiếm tu, chiến đấu lực viễn siêu cùng giai tồn tại. Tấn thăng thông thần cảnh, thực lực sánh vai Ngô Chiết không thành vấn đề. Được, ta cái này liên hệ hắn. Tô Nghĩa lấy điện thoại di động ra, cho Cẩm Hoành Hiên gọi điện thoại. Cẩm Hoành Hiên nhận được tin tức, nhanh chóng chạy tới. Sau đó, ba người liền ngồi lên chí năng chiến xa, cấp tốc hướng về cùng Miệng Thành mà đi. Trên đường, Tô Nghĩa đối với Ngô Chiết hỏi. Lão Ngô, tại Huyền Thiên Đại Lục thời điểm, các ngươi cùng vong linh tộc giao thủ qua sao? Đã muốn tiêu diệt cái này vong linh tộc người. Đầu tiên còn muốn biết rõ ràng lai lịch của đối phương mới được. Từng có mấy lần giao thủ, Ngô Chiết thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Vong linh tộc mặc dù là một cái tiểu tộc, nhân khẩu rất có thể là vạn tộc bên trong ít nhất một cái. Nhưng là bọn họ chiến đấu lực lại đủ để xếp vào vạn tộc 10 vị trí đầu hàng ngũ. Nhất là đẳng cấp cao võ giả, càng là khó chơi. Cùng giai bên trong, rất khó có người lại là bọn hắn đối thủ. Được nghe, Tô Nghĩa hai mắt hơi hơi lóe lên. Nói tiếp, ta tại võ giả diễn đàn phía trên nhìn đến. Vong linh tộc người chủ yếu công kích thủ đoạn, dựa vào là cũng là triệu hoán đi ra vong linh. Như vậy bọn họ tự thân chiến đấu lực có phải hay không rất có hạn. Nếu như đối phương tự thân thực lực không mạnh, như vậy hắn liền có thể thông qua ẩn thân phương thức tiếp cận. Sau đó xuất kỳ bất ý triệu hồi ra tiểu tiện, cho đả kích chí mạng. Đa số là loại tình huống này. Nhưng cũng có một chút tự thân rất tồn tại cường đại. Không thể quơ đũa cả nắm. Ngô Chiết giải thích một chút. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiếp tục hỏi. Cái này vong linh tộc người vì sao phải khắp nơi giết người? Nếu như đại quân dị tộc đánh vào Lam Tinh, vong linh tộc người tùy ý lạm sát cũng có thể lý giải. Mấu chốt là chỉ có một người, tất nhiên sẽ dẫn tới vây giết, đem tự thân đặt nguy hiểm chi cảnh. Như vậy, biết rõ gặp nguy hiểm, còn muốn làm như thế, khẳng định là có không thể cho ai biết bí mật. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ngô Chiết lắc đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.